Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274 đấu chó. 2. Ngao Mộc Dương lãnh tĩnh nhìn xem này cự khuyển, nó cùng tướng quân bề ngoài tương tự, bộ lông cũng là hoàng sắc, bất quá là màu vàng nhạt, chỉ có miệng cùng lỗ tai là hắc sắc, lớn lên thân thể tráng kiện, vạm vỡ. Hai con mắt to ánh mắt cơ cảnh, thoạt nhìn tinh lực dồi dào, cầm khổ người mà nói, chó này thân cao cùng thân dài rất để người chú ý. Nó vai cao đến có tiếp cận 1 mét, cốt cách cường tráng, tứ chi vạm vỡ, thân thể giàu có cơ bắp cảm ơn, dường như không có chút nào dư thừa mỡ, như là gym bên trong đi ra tới những cái kia bột tử thô đại. Bờ vai cường tráng con người rắn giỏi, Ngao Mộc Dương tỉ mỉ dò xét con chó này, hắn không gặp qua loại này hình thể, loại này bộ dáng chó, giống như là phóng đại bản Trung Hoa nông thôn khuyển, Lộc Chấp Tử bên người có lão sư lại nhận ra loại này cầu thân phần. Nàng thăm dò nói, đây là thổ nhĩ kỳ khảm cao khuyển, con chó này sau khi xuất hiện rất an tĩnh. Ngồi xổm phùng mục long bên người an tĩnh không nói, chỉ là dùng phóng đãng ánh mắt nhìn hướng tướng quân. Tướng quân ánh mắt thì rất ái muội, nghe được nữ lão sư, phùng mục long trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên. Đúng vậy, chính là khảm cao khuyển. Ngao Mộc Dương thích động vật, nghe được danh tự hắn giật mình, loại này cho hắn chưa thấy qua, thế nhưng nghe nói qua, cũng xem qua tài liệu. Hắn nhớ rõ khảm cao là thổ nhĩ kỳ ngoại giao pháp bảo, cùng cấp Trung Quốc gấu trúc. Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên đem khảm cao mượn cùng hảo hữu quốc gia vườn bách thú tiến hành triển lãm, tăng tiến tin lẫn nhau cùng hữu nghị. Phùng Mục Long thậm chí có loại này chó, hoặc là nói Trung Quốc dân gian còn có loại này chó. Điều này làm cho Ngao Mộc Dương cảm giác khó có thể tin. Nhận ra chó này, nữ lão sư tự nhiên cũng biết khảm cao khuyển truyền kỳ sắc thái. Nàng đồng dạng biểu thị chấn kinh, khảm cao khuyển không có khả năng xuất hiện ở dân gian. Cho cảnh sát gọi điện thoại, cảnh sát nhất định sẽ cầm chó này cho tịch thu bắt đi. Nghe nửa trước đoạn lời đang muốn lớn lối, Phùng Mục Long lại sau khi nghe được nửa câu, nhất thời sốt ruột, các ngươi báo động vô dụng. Đây không phải thuần chủng khảm cao khuyển, chó này chỉ là có khảm cao khuyển huyết thống, là ta tại đấu khuyển thị trường mua. Cảnh sát mặc kệ, Ngao Mộc Dương nhìn hắn giải thích gấp gáp như vậy, tâm lý nắm chắc, liền cười nói, phải không, vậy còn là đều cảnh sát đến xem. Phùng Mục Long sắc mặt trầm xuống, khua tay nói, bá vương, lên, cắn bọn họ, nhận được mệnh lệnh. Một mực an tĩnh đợi trên mặt đất mãnh liệt khuyển lập tức đứng lên. Nó theo Phùng Mục Long chỉ thị, xông thẳng Ngao Mộc Dương đánh tới. Tướng quân lỗ tay sau này bĩu một cái cổ kim mau nhất thời tạc, cất bước muốn đi ứng chiến. Nhưng ngay lúc này, Ngao Mộc Dương trên bờ vai quân chủ trước phát chế chó. Nó bay lên không nhảy lên. Tiên phong hướng khảm cao khuyển khởi sướng đáp lại, khảm cao khuyển nhìn cũng chưa từng nhìn nó nghiêm chỉnh huấn luyện, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh trong ánh mắt chỉ có Ngao Mộc Dương đối thủ này. Bị loại này mãnh liệt khuyển nhìn chăm chăm, dù cho biêu hãn như Ngao Mộc Dương, nội tâm cũng cảm giác có chút chột dạ. Đây chính là khảm cao khuyển, dù cho chỉ là có khảm cao khuyển huyết thống. Nhưng nó đồng dạng hung mãnh. Khảm cao khuyển vài bước vọt tới phụ cận, tướng quân bổ nhào vào trên đầu nó, cùng vận động viên vãi đi ra môn đẩy tạ giống như. Cạch thoáng cái đâm vào khảm cao khuyển trên đầu, đem công kích bên trong cự khuyển chính là đụng cái lảo đảo. Hít kha zz hí zz, vốn sợ tới mức muốn thét lên các sư phụ ngược lại hít sâu một hơi. Phá khai khảm cao khuyển, quân chủ rơi xuống đất một cái động tác mau lẹ vọt người lại nhảy. Cái đầu tuy nhỏ, có thể khí thế như xuất chuồng mãnh hổ, huy vũ móng vuốt đến thập tự xiên trao vượt qua. Một móng vuốt xé rách tại khảm cao khuyển trên cổ. Vết máu bốc lên, máu tươi bắn ra bốn phía. Khảm cao khuyển bị đau. Nó tao ngộ công kích giận dữ. Chẳng quan tâm đi công kích Ngao Mộc Dương. Quay đầu phóng tới quân chủ. Quân chủ thân ảnh trên mặt đất không ngừng nhảy lên. Như rồng cuốn hổ chồm. Khảm cao khuyển bắt không được nó. Rất nhanh bị chọc thành huyết hồ lô. Rất làm cho người ta ngạc nhiên. Quân chủ rất có chiến đấu trí tuệ. Nó tựa hồ biết khảm cao khuyển nhược điểm. Phía trước đối với nó đầu. Cái cổ cùng bờ mông xé rách đều là hư chiêu. Đều khảm cao khuyển động tác thả chậm thời điểm. Nó một ngụm cắn lên mãnh liệt khuyển đen mũi. Khảm cao khuyển đau kêu thảm thiết. Rầm rì trên mặt đất lăn lộn. Quân chủ bay bổng rơi xuống đất. Một kích đắc thủ như thích khách. Tiêu sái mà đi. Không để lại thân cùng danh. Các sư phụ, Bảo Tiêu, Phùng Mục Long, vân vân và vân vân, trừ Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử, những người khác đều mộng. Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử cũng giật mình, bất quá đây là dự liệu ra. Hợp tình lý, quân chủ thế nhưng là đánh khắp Long Đầu Thôn gia súc giới vô địch thủ. Nếu không có cái cương cân thiết cốt tướng quân có thể chế trụ nó, e rằng nó sớm xưng bá cả thôn. Lộc Chấp Tử bật cười. Phùng Mục Long, ngươi mang chó là tới làm chi? Đấu chó, dùng ngươi chó tới đấu chúng ta mèo sao? Phùng Mục Long mờ mịt không biết làm sao. Này này này, đây là mèo, ngươi theo ta nói đó là một mèo. Ngoạ tào đây là mèo. Có lão sư cũng cảm thán, đó là một cọp con tử a. Này còn không dừng lại, khảm cao khuyển trên mặt đất cuồn cuộn, quân chủ rời đi. Tướng quân xông lên, nó dùng móng vuốt ấn chặt khảm cao khuyển bờ vai, sau đó trở lên một nằm sấp, bờ mông dùng sức run lên, đón lấy bắt đầu, ba ba ba, các sư phụ che miệng vụng trộm cười, Phùng Mục Long biểu tình suy sụp, Ngao Mộc Dương một tay kéo lấy tướng quân một tay chỉ hướng Phùng Mục Long. Nói, tướng quân khác làm loạn, mau đứng lên. Muốn làm đi làm đồ chó con. Nó chính là lớn lên giống một người. Kỳ thật nó cũng là một con chó. Phùng Mục Long thế nhưng là biết tướng quân lợi hại. Lúc trước hắn hai cái bảo tiêu bị tướng quân quật ngược. Đến nay cũng đều nằm ở trên giường bệnh đâu. Một cái bắp chân bị cắn. Một cái xương sườn đứt gãy. Lúc ấy đưa người sau đi bệnh viện thời điểm. Bác sĩ hỏi hắn bị cái gì xe đụng. Thấy được tướng quân nhìn mình chằm chằm, Phùng Mục Long biến sắc, vô cùng cấp bách lên xe vội vã mà đi, liền trên mặt đất con chó này cũng không muốn. Tướng quân tiếp tục vui sướng đi lên cưỡi lên, đối với nó mà nói, đây là gái Tây, tối thiểu có gái Tây huyết thống là một con lai mỹ nữ. Con chó này là Phùng Mục Long tạm thời từ quê quán không trở tới đây. Là tỉ mỉ huấn luyện qua một mảnh mãnh liệt khuyển. Hắn vốn muốn dùng con chó này tới cắn chết tướng quân. Đồng thời thu thập một chút Ngao Mộc Dương. Kết quả, tướng quân sẽ không xuất thủ. Một cái nhìn qua lông xù mèo liền đem nó cho làm cho lật. Trở về trên đường, Phùng Mục Long một cái lực đang mắng. Kỳ thật hắn trách oan chó này. Quân chủ dũng mãnh cũng không phải là cái khác mèo loại có thể so sánh. Nó cùng hổ con báo đồng dạng, chính cống đều là mèo khoa đỉnh cấp kẻ săn thú. Quân chủ đối với khảm cao khuyển tổn thương là tạm thời. Nó chỉ là cắn được chó này mũi, lúc ấy đau lăn qua lăn lại, khôi phục một chút xin ý kiến phê bình thường. Nhưng nó bị tướng quân ấn dưới thân thể, phản kháng vô năng. Còn là Lộc Chấp Tử hảo tâm cầm tướng quân kéo khai mở. Khảm cao khuyển tuy cái đầu đại, nhưng nó không phải là rất tàn bạo. Tại nó quê quán, chúng thuộc về Shepherd, chó vàng lớn, là những mục dân hảo trợ thủ. Con chó này không phải là thuần túy huyết khảm cao khuyển. Nó chỉ là có loại này chó bộ phận huyết thống, bởi vì tiếp nhận quá nghiêm khắc cách huấn luyện. nó đối với người lại càng là hữu hảo. Lộc Chấp Tử đem nó từ tướng quân Thiết Gà Hạ cứu ra. Nó liền tạm thời đuổi kịp Lộc Chấp Tử, thoạt nhìn trầm tĩnh lại an ổn. Bất quá mỗi khi tướng quân cùng quân chủ tới gần nó sẽ sợ rung động run rẩy. Ngao Mộc Dương muốn đem nó mang đi, chỉ là trên người hắn có tướng quân cùng quân chủ mùi. Chó này nào dám tới gần nó? Lộc Chấp Tử khoát tay nói, toán, đem nó lưu lại ở trường học a, vừa vặn trường học thiếu cái canh cổng, ta hảo hảo giáo huấn nó, lần sau Phùng Mục Long còn dám tới quấy rối ta, ta thả cho cắn hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.